quận chúa gánh phân với thế tử quét rác. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sự tiếp sức của nàng ấy, ta thuận lợi xuống sân. Lúc này mới có cơ hội đến bên cạnh Trầm Nghị. Ta nén giọng, "A Nghị, đây không phải nơi chàng có thể đến. Mau rời đi đi, ta tự sẽ bảo vệ chàng." Trầm Nghị sững sờ hồi lâu, mãi mới từng chữ một nói, "Nàng là gia hòa quận chúa." Ta chột dạ rụt cổ lại. Chuyện này lát nữa ta giải thích cho chàng có được không? Chàng mau đi đi, ta vội vàng thúc giục. Trầm Nghị nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Không thể đi, ta đến đây, có chuyện quan trọng cần làm. Chuyện quan trọng, ta khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chàng đến sân săn bê, á, n của hoàng gia quét lá rụng ư, có thể làm được chuyện quan trọng gì? Cuộc nói chuyện của chúng ta chợt bị lời đồn thổi, bàn tán của người khác cắt ngang. Ôi chao, không ngờ đấy, thế tử Trường Ninh hầu đây là muốn ăn cỏ cũ. Ừ, đúng vậy, cho dù ngươi muốn ăn cỏ cũ, e rằng gia hòa quận chúa cũng chưa chắc đã bằng lòng. Hôm nay ta nhất định sẽ đoạt giải nhất, quang minh chính đại cưới quận chúa về. Các ngươi ai cũng đừng tranh với ta. Tiếng cười nổi lên bốn phía, ta mơ hồ lại càng thêm mơ hồ, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, bọn họ gọi chàng là gì? Chàng là, A Thanh, đúng vậy là ta, nhưng nàng hãy nghe ta giải thích. Trầm Nghị hoảng loạn thấy rõ bằng mắt thường, trong lòng ta dâng lên một cảm xúc khó tả, không biết là phẫn nộ hay bất đắc dĩ, chàng sao lại là thế tử Trường Ninh Hầu đã từ hôn? Sao chàng lại là thế tử Trường Ninh Hầu đã khiến ta trở thành trò cười ở kinh thành? Vậy chàng cố ý tiếp cận ta, có phải cũng là đang đùa bỡn tình cảm của ta không? Chàng vậy mà lại luôn lừa gạt ta. Ta nghiến răng ken két, hừ một tiếng, quay về bên cạnh Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Tổ Mẫu nghi hoặc hỏi, sao vậy, không phải nói muốn cùng Nam Nhi tung hoành trên bãi săn sao? Mệt rồi à, ta qua loa đáp một câu, ngồi phịch xuống, Hoàng Tổ Mẫu đại khái nhìn ra ta ngại thế tử Trường Ninh Hầu có mặt ở đây. Cũng không nói thêm gì nữa, ta cả buổi đều ngẩn người, mãi đến khi cuộc thi kết thúc mới hoàn hồn, không ngờ lại là Trầm Nghị đoạt giải nhất. Hoàng Tổ Mẫu khẽ lộ vẻ tức giận, lại là ngươi, đã từ hôn rồi, sao còn đến tranh cái thứ nhất này làm gì? Ngươi là chỉ mong gia hòa của ai ra không gả đi được ư? Ta nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, Trầm Nghị vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, chuyện trước đây là thần nhất thời xúc động, kính xin Thái Hậu nương nương giáng tội. Hoàng Tổ Mẫu trừng mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lại dịu đi vài phần, hừ, nhất thời xúc động sao? Ngươi nếu có tâm, hẳn phải biết thế nào là biết điểm dừng. Rõ ràng biết người thắng hôm nay có thể kết thành phu thê với gia hòa, ngươi không nên nhúng tay vào. Trầm Nghị cúi đầu, trầm giọng nói, thần hiểu, chỉ là, chàng chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ta. Thần đến đây lần này, chính là để chuộc tội với gia hòa quận chúa. Thần khẩn cầu Thái Hậu nương nương làm chủ, ban hôn cho hai chúng thần. Ha! Tên tiểu tử này rốt cuộc đang bày trò gì thế? Bổn quận chúa quả thật đã đánh giá thấp tâm cơ của hắn. Trước hết vứt bỏ ta đi, sau đó lại cầu xin Hoàng Tổ Mẫu ban hôn lại ư? Ta tức đến mức quay phát mặt đi không nhìn hắn, khóe mắt liếc thấy hắn đang sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Hoàng Tổ Mẫu thấy hai kẻ ta dường như có gì đó khúc mắc, trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng, nhưng vẫn cau mặt nói, ngươi đã từ hôn rồi, không nên dây dưa không dứt nữa. Việc hôn sự của gia hòa quận chúa tự có ai ra làm chủ. Vị tiểu công tử của phủ An Quốc công được hạng hai này cũng không kém gì ngươi. Ai ra rất thích, lòng ta siết lại, vội nói, Hoàng Tổ Mẫu, thật ra cái gì? Hoàng tổ mẫu quay sang ta, trong mắt mang theo vẻ dò hỏi. Ta vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để tỏ ý mình bằng lòng, nhưng lại thực sự tức giận không nguôi. Lời đến miệng biến thành, thật ra, An Quốc công thế tử ra quả thực rất tốt. Lời này vừa thốt ra, Hoàng tổ mẫu và Trầm Nghị đều sững sờ. Trầm Nghị cũng chẳng bận tâm đến gì khác, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt ta. A Thanh, chuyện này ta có thể giải thích. Nàng ít nhất cũng phải cho ta cơ hội chuộc tội. Tính ta có một điểm giờ, chính là không dàn mặt xuống được. Ta siết chặt hai tay, kiên định quay sang Hoàng tổ mẫu. Tóm lại, hôn sự của tôn nữ đều dựa vào Hoàng tổ mẫu làm chủ. Cách chương.